Vô cực trưởng khống giả, chương 241 quyển 2 Trịnh Xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, của nhiên, một lúc sau, hai tiếng nổ vang lên, rách biết là đã có người vì phạm luật mà bị chủ thần mạt sát. Đám lính đánh thuê và các nhân vật đều không nghe thấy tiếng nổ, thậm chí còn không biết đến việc thiếu mất hai người. Khi chạy đến cuối cầu thang, một lính đánh thuê nói. Sếp Red Queen đã chú ý đến chúng ta rồi. Cô gái áo đỏ ngạc nhiên hỏi. Red Queen là ai? Là hệ thống tiên tiến nhất toàn quốc khống chế 2, là máy tính trung ương của nơi này. Anderson nói, đám lính đánh thuê đi xuống cầu thang, thanh niên mặt sẹo tên Trương Kiệt nhìn rách chằm chằm rồi cất tiếng nói. Chú em càng ngày càng làm cho ta ngạc nhiên, chạy một quãng xa như vậy mà không thấy chú em mệt mỏi gì, chú em nghe hiểu ta nói gì không? Rách nhìn Trương Kiệt gật đầu nói rành mạch bằng tiếng Trung. Ta hiểu anh nói gì. Ha ha ha, ta còn tưởng chú em bị câm nữa chứ, chú nói tiếng Trung rất chuẩn đó. Trương Kiệt tiến lên vỗ vai Rách nói. Đúng à nha, anh nói tiếng Trung thật không khác gì một người Trung Quốc. Ban đầu không thấy anh nói năng gì, em cứ tưởng anh không biết tiếng Trung. Cô gái đeo kính tiến đến cười nói. Rách nghe vậy thì gật đầu cười với cô gái. Trương Kiệt nhìn thấy thanh niên mặc áo công sở thở hồng hộc thì. Cố gắng lên, còn sống là đang tạ ơn ông trời rồi. Nói thật thì các người rất chi là may mắn, bộ phim này rất ít nguy hiểm. Đúng ra là một trong rất ít những bộ phim có thể dùng súng đạn giải quyết vấn đề. Cố mà kiên trì, chỉ cần sống sót qua bộ phim này các người sẽ có 1.000 điểm để tự cải thiện thể chất. Đám người nhanh chóng đi sâu vào bên trong, nhiều phòng thí nghiệm hiên ra hai bên hành lang, nhưng chúng đều ngập đầy nước, bên trong còn lềnh bềnh xác chết của những nhân viên nghiên cứu trắng bệch một cách kinh khủng. Không được rồi, muốn đến phòng điều khiển phải đi ngang qua những phòng thí nghiệm này, nhưng chúng đều ngập đầy nước, tôi không nghĩ rằng chúng ta đi qua được. Một tên lính đánh thuê nói, Ryan, GD, xem có cách nào thoát nước không? Frank, Trương Kiệt tìm xem còn đường khác để đến chỗ Red Queen không? Anderson nhìn quanh rồi ra lệnh, Trương Kiệt nhanh chóng đi theo Frank cùng nữ lính đánh thuê Ryan, trước khi đi hắn còn ra hiệu cho đám người Jack yên tâm. Nhìn xung quanh, Jack đoán rằng phòng thí nghiệm này đã xảy ra chuyện rồi, đây chính là điểm chính của bộ phim này. Đúng lúc này, một xác chết từ đằng sau Anderson trôi tới, làm cho đám người sợ hết hồn. Ê, tôi nghĩ là chúng ta nên tự giới thiệu chứ nhỉ, sắp sửa cùng vào sống ra chết rồi. Cô gái đeo kính cười nói với đám người mới và Jack. Thấy mọi người không có ý kiến, Chiêm Lam nói. Tôi tên là Chiêm Lam, Chiêm của Chiêm Thiên Hữu, Lam của San Phong Vi Lam, hi hi, nghe như tên con trai ấy nhỉ. Tôi là nhà văn, đang buồn phiền vì không có linh cảm và dục vọng sáng tác thì đến cái thế giới tràn ngập linh cảm này. Có vẻ như báo ứng hay sao ấy. Người thanh niên mặc áo công sở cũng lên tiếng. Tôi là Trịnh Xá, Trịnh của Trịnh Thành Công, Xá của Na Xá, trước đây là tránh văn phòng của công ty, trước khi đến đây luôn oán trách cuộc sống quá bình đạm, tạo cảm giác như thôi giữa dần đi, muốn tìm thư kích nhưng có vẻ ở đây thư kích hơi bị quá đáng. Chiêm Lam cười hi hi bắt tay Trịnh Xá nói, chị âm, tôi cũng nghĩ thế đó nha. Người đàn ông trung niên cũng tự giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu cương, mưu cương của cương thôi, không so sánh với mấy người có văn hóa, tôi là lái xe đường dài, đang buồn chán vợ giữ con hư cùng bạn bè lên mạng chơi game thì đến đây. Lý Tiêu Nghị, học sinh lớp 12, lúc trước oán trách nhiều điều, nhưng đến đây có vẻ không tồi chút nào, như Trương Kiệt nói thì chỉ cần không chết sẽ trở thành siêu nhân, khi trở về vẫn giữ được sức mạnh, ở trường học em hay bị bắt nạt, nếu về được em sẽ giết hết mấy thằng khốn nạn đó. Thanh niên trẻ nói, bốn người đã giới thiệu xong, hướng nhìn Jack chờ hắn nói. Jack thấy vậy thì cũng mở miệng nói. Xin chào, tôi tên Jack Nolan, tôi từng là một bác sĩ thực tập. Chiêm Lam nghe Jack giới thiệu vắn tắt thì cười duyên dáng nói. Nếu không nghe anh giới thiệu, em còn tưởng anh là một vị hoàng tử ở một vương quốc nào đó chứ, cái khí chất của anh không giống người thường như chúng em. Chiêm Lam nói đúng, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy nên không dám bắt chuyện với anh. Trịnh Xá cười nói, em cũng thấy vậy, anh rất có khí thế đó. Lý Tiêu Nghị nói, cậu đến từ nước nào? Mưu Cương nhìn Rách dò hỏi. Rách nhìn mọi người ôn tồn nói, tôi đến từ một nơi rất xa, mà thật ra tôi cũng từng làm hoàng đế một nước trước đây. Ái chà, suy đoán của em quả không sai. Chiêm Lam giật mình nói, đúng lúc này, bọn người Trương Kiệt và Frank đã trở về. Sếp, chúng tôi tìm được một con đường khác để đến phòng điều khiển, nhưng hơi mất thời gian. Đó là thông qua phòng ăn B, từ đó đi thẳng đến nơi, nhưng sẽ mất gấp đôi thời gian. Frank nói, đúng lúc đó, hai người dò đường còn lại cũng quay về, Ryan báo cáo. Hướng này không đi được nữa, cả tầng bị ngập hết rồi thưa sếp. Được rồi, chúng ta đi theo đường thứ hai, không còn nhiều thời gian, mọi người nhanh chân lên.